One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Tổ chức hội nghị, gặp trung tướng đâu? Akainu ngẩng đầu nhìn về phía chuẩn tướng Brand New. Lập tức phải họp, gặp lại vẫn không tới trang. Tuy là gặp có rất ít đúng giờ thời điểm, nhưng là lúc này đây, hội nghị cực kỳ trọng yếu, ân cần đến rất nhiều sự tình. Akainu liên tiếp thúc giục chừng mấy hồi, đoàn người đều đến đông đủ, duy chỉ có gặp còn chưa tới trang. Brand New liệt liệt chủy, vẻ mặt cầu xin, liền vội vàng lắc đầu trả lời. Akainu nguyên soái, ta đều phái người tìm khắp cả, thực sự là buồn bực. Rõ ràng mới vừa gặp trung tướng còn ở nơi này, nhưng bây giờ ngay cả một bóng người cũng không tìm tới. Ngài đừng có gấp, ta lại phái người đi tìm một cái. Akainu hành sự luôn luôn sấm rền gió cuốn, đối với quân kỷ yêu cầu từ trước đến nay nghiêm ngặt. Cộng thêm Akainu tính khí luôn luôn hỏa bạo, động một chút là sẽ quá độ lôi đình chi nộ. Brand New đi theo Akainu bên người, vị đắng xác thực chịu không ít. Thấy Akainu gật đầu, Brand New vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Akainu điểm điếu xì gà, quét mắt mọi người đang ngồi người. Mấy ngày nay, Akainu lao tới các nơi, tự mình chọn tinh anh nồng cốt phong phú đến hải quân trận doanh bên trong. Hành động này cũng nhận được từ lão tinh. Chết một cái, gật đầu chống đỡ. Thế giới chính phủ không chỉ có riêng chỉ có hải quân một chi đội ngũ. Từ chỗ khác địa phương tuyển chọn điều đi tinh anh, trắng trợn thế giới trưng binh. Đây đối với thế giới chính phủ mà nói, cũng là cực kỳ cần thiết. Hơn nữa, thế giới chính phủ các nơi phân bộ căn cứ nhân tài đông đúc, đủ thiên tài tuyệt diễm cao thủ. Tựa như phía trước Lục Nghiêu cùng Iso, hai người liền đều trưng binh tuyển ra tinh nhuệ nồng cốt. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, hải quân luân phiên gặp trọng thương, thực lực tổn hao nghiêm trọng. Không chỉ có như vậy, cũng để cho Thiên Long Nhân rất là tức giận. Tổng bộ hải quân có thể nói bộ mặt triệt để quét rác, uy tín cũng gần như không còn sót lại chút gì. Cho nên, mấy ngày nay, Akainu một mực bôn tẩu khắp nơi, tự mình chọn các nơi tinh anh hảo thủ, trong đó hiện ra không ít thực lực không tầm thường cường giả. Tỷ như Hắc Xà, trực tiếp bị Akainu tuyển chọn vì tiếp nhận Kizaru tân nhất nhậm tam đại tướng một trong. Trừ cái đó ra, tổng bộ hải quân 16 danh trung tướng cũng toàn bộ bổ sung hoàn tất. Lần này hội nghị, 16 danh bản bộ trung tướng, 3 gã hải quân đại tướng, còn có các nơi phân bộ cũng đều phái đại biểu. Trừ cái đó ra, khoa nghiên bộ Dravegerpang bác sĩ đồng thời Momomaru cũng dự thính tham gia. Momomaru trên cánh tay trái có một đạo phi thường nhức mắt hắc sắc phù hiệu trên tay áo. Tuy là tuổi không lớn lắm, có thể Momomaru đã thuận lợi gia nhập khoa nghiên bộ, cũng được đề bạt làm thống suất giết chóc binh khí xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ đội trưởng. Lần này thúc thúc hắn Kizaru chết rồi, đối với Momomaru đả kích cực đại. Từ trình diện sau đó, Momomaru vẫn trợn con ngươi, nhãn thần lạnh dọa người, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu. Hiện tại hắn tâm lý đối với Zoro những thứ này siêu tân tinh nhóm rất nhiều nghiến răng nghiến lợi, vô thì vô khác, không muốn thân thủ bắt bọn họ. Dravegerpang thân hình cao lớn, dáng dấp giống như một cự nhân, thân hình cũng rất gầy, hai cánh tay rất dài, 10 ngón tay cũng so với thường nhân dài hơn ra không ít. Tuy là đã tóc mai ngân bạch, lại diện mục hồng nhuận, tinh thần quắc thước, nhất là cái kia một đôi con mắt, thỉnh thoảng lóe ra tinh quang bức người. Bất luận là người nào, cũng không dám với hắn đối diện, bởi vì hắn chỉ nhìn ngươi liếc mắt, trong lòng ngươi nghĩ tâm sự, lập tức cũng sẽ bị hắn xem thấu. Mặc dù ẩn núp sâu hơn, ở Dravegerpang bác sĩ trước mặt, cũng giống không mặc quần áo giống nhau, dễ dàng cũng sẽ bị hắn nhìn thấu. Kobe xuất kỳ ngồi ở 16 danh trung tướng hàng trước nhất. Tuy là hải quân trong cũng phân biệt đối xử, thế nhưng, Kobe đại biểu cho Sengoku nguyên soái ý chí, hắn lại là gặp trung tướng đồ đệ. luận thực lực, còn lại 15 tên trung tướng, không ai có thể nhớ có thể so với hắn. Hắn cái này vị trí, là mình dùng mồ hôi và máu liều mạng tới. Không có ai sẽ đỏ mắt. Ai cũng biết, Kobe bây giờ là hải quân trong có đủ nhất tiềm lực siêu cấp tân tinh. Đạt được Sengoku nguyên soái năng lực, lại trải qua gáp thân thủ truyền thụ. Thậm chí có người đã bắt đầu suy đoán, có lẽ không tới bao lâu, Kobe là có thể thuận lợi tễ thân đại tướng. Còn như Sengoku vì sao không có ở nơi đây xuất hiện? Bởi vì ở bản bộ chỗ ở đảo nhỏ sau lưng một chỗ vách núi bên cạnh, Gáp đang cùng người nói chuyện. Trước người của hắn, đứng một người vóc dáng cao gầy, giữ lại đầu đầy xõa tung tóc dài Aokiji. Gáp trung tướng, tiếp đó, ta không phải hy vọng tổng bộ hải quân tiếp tục nhằm vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Bởi vì, Hắc Hồ Tử thực lực, ngài hẳn là nhất tinh tướng. Hiện tại Hắc Hồ Tử đã không có người có thể chống đỡ hắn nhịp bước tiến tới. Hải quân nếu như cố ý ra tay với hắn, chỉ có thể vô ích lao vô công. Còn muốn trả giá cao thảm trọng. Người tới chính là muốn nói với ta những thứ này. Sẽ không có khác. Sengoku chết. Kizaru chết. Người sẽ không muốn nói điểm cái gì. Gáp nhìn về phía Aokiji. Già nua trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn một mực chờ đợi Aokiji cho mình đáp án. Gáp hy vọng có thể nghe được một hợp lý giải thích. Nhưng là Aokiji nhún nhún vai, vẫn là bộ kia nửa ngủ nửa tỉnh bộ dạng. Aokiji lắc đầu, Gáp trung tướng, người biết ta, có một số việc, hay là giao cho ta đi. Bây giờ tổng bộ hải quân đã không qua nổi bất kỳ giằng co. Aokiji như trước thần thần bí bí, cũng không có nói cho Gáp. Lúc đầu vì sao chính mình sẽ giết Sengoku? Tại sao phải đối với Kizaru chết thấy chết mà không cứu được? Hắn làm việc, nói thiếu, làm nhiều, thậm chí ngay cả người thân cận nhất. Có đôi khi cũng không biết Aokiji tâm lý đang suy nghĩ gì. Ta hẳn là bao nhiêu có thể đoán được một ít. Người đã nghĩ xong. Chỉ để ý ấn cùng với chính mình đường đi xuống đi. Ta đã già rồi. Tương lai, còn là muốn gặp các ngươi. Coi như ngươi đi nhầm. Ha ha, Kobe cũng sẽ thay ta giáo huấn ngươi. Nhắc tới Kobe thời điểm, Gáp trên mặt, khó được lộ ra một nụ cười vui mừng. Thẳng thắn mà nói, bất luận là nhi tử Dragon, vẫn là tôn tử Luffy, cũng làm cho Gáp rất thất vọng. Duy chỉ có Kobe, không có cô phụ Gáp kỳ vọng. Aokiji gật đầu, cái kia tiểu quỷ không sai. Ta cũng từ trên người hắn thấy được tương lai hy vọng. Có người tới, Gáp trung tướng, ta phải đi, ngươi. Nhiều bảo trọng thân thể. Bỗng nhiên, Aokiji lỗ tai nhẹ nhàng chọn một cái. Tuy là brand new cách còn rất xa, nhưng là vẫn bị Aokiji kịp thời cảm giác được. Gáp bên trong nói qua, Gáp trung tướng, người ở nơi này sao? Làm brand new đến gần vách núi bên cạnh, Aokiji đã lắc mình tiêu thất rất lâu rồi. Ngay cả rơi dưới đất vụn băng cũng đều bị Gáp cho dọn dẹp sạch. Gáp lắc đầu, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một tiếng, Aokiji, người a, làm việc vẫn là như thế không phải cẩn thận. Bất quá, nhìn ra, Gáp cũng không có trách cứ Aokiji ý tứ. Thấy brand new đã cách gần, Gáp vội vàng lên tiếng cất bước đi tới. Các loại, chờ, Gáp trình diện về sau. Akainu hắng giọng một cái, rồi mới từ chỗ ngồi đứng lên. Các vị, hôm nay sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa, ta nhắc tới, đều là theo chúng ta mật thiết có liên quan. Chuyện thứ nhất, vậy chính là có quan thế giới hội nghị. Ta muốn đem một lần này thế giới hội nghị trước giờ tổ chức. Đồng thời, cũng hy vọng quân cách mạnh có thể phái người kêu thảm thiết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.